Đồ đệ xuống núi vô địch thiên hạ. Chương 851. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 851. Tao muốn xem là bất diệt kim thân quyết của tao mạnh hay là cơ thể người sói chúng mày mạnh hơn. Anh cất kiếm đoạn long, cả người hóa thành một huyết ảnh xông vào trong đại quân 300 người sói. Rồi, tóm chặt người sói xông đến phía trước nhất. Hai tay khép lại, sau đó giật thật mạnh, mưa máu ngập trời, một người sói bị Diệp Bắc Minh xé thành hai mảnh. Hú hú hú, đám người đói liều mạng xông lên, bao vây Diệp Bắc Minh. Doẹt doẹt doẹt, bên trong vang lên tiếng máu thịt bị xé vụn. Lang thần cười tàn nhẫn, đồ ngu, trước mặt đại quân người sói có huyết mạch nghịch thiên, đội xe tăng cũng không chống lại được. Các con cứ ăn no một bữa đi. Lang thần cúi đầu nhìn đồng hồ đeo tay, sau đó đặt giờ đếm ngược. Các con có 3 phút để ăn thịt. Thượng tướng Ưng Quốc mất hứng xua tay. Tôi còn có đoàn quân 300.000 người, còn chưa nổ phát súng nào. Diệp Bắc Minh đã chết rồi, chẳng thú vị chút nào, chẳng thú vị chút nào. Lang thần lại nhìn đồng hồ. Mới 20 giây thôi, tôi còn cho rằng hắn có thể kiên trì được 3 phút. Xem ra là tôi nghĩ nhiều rồi. Vạn Lăng Phong mặt xám như tro. Chủ nhân, bị ăn thịt rồi ư? Lục Khi Xương sợ đến khuôn mặt trắng bệch. Một khi Diệp Bắc Minh chết, kết cục của cô ta, nghĩ cũng biết, An Nhã sợ đến gần ngất xỉu. Lúc này, cách đó mấy km, trên một đỉnh núi, một bóng đen đứng ở đó, cầm kính viễn vọng nhìn về phía bên này. Đó chính là điện chủ của điện huyết hồn huyết hồn. Con mắt của ông ta nhìn chằm chằm 300 người sói đó. Diệp Bắc Minh bị người sói ăn thịt rồi. Ánh mắt có chút quái dị. Liền sau đó, đôi mắt của huyết hồn nghiêm lại. Không đúng, Diệp Bắc Minh không dễ dàng chết như vậy. Hú hú, hú hú. 300 người sói đang ăn máu thịt của Diệp Bắc Minh. Tất cả bao vây lại, phát ra tiếng quỷ khóc sói gào. Bụi đất mù trời, che lấp 300 người sói. Cho dù không nhìn được tình hình của cuộc chiến, cũng có thể đoán ra, e rằng Diệp Bắc Minh đã bị gặm đến không còn một cái xương. Cách chương.